Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1076, hội trưởng muốn giáo huấn lời nói. Được rồi, Vương Bản Đạo vô nại gật đầu. Phía trước ba cái đều đáp ứng rồi. Chính mình cái này cánh tay nhỏ khuỷu tay mà nhất định là quải bất quá bắp đùi. Cùng với phản đối, không bằng cho Triệu Tinh Thần một bộ mặt. Tán thành, Lý Hảo Cổ nói, đã sớm nên như vậy. Trước đây, chúng ta mở thường lý đại hội, bình thường liền sẽ đụng phải ba đối với ba kết cục. Dạng này bất lợi cho dược sư công hội xử lý trọng đại sự vụ. Chu Tử Thọ nói, hội trưởng quyết định rất anh minh, cũng rất thực dụng, ta giơ hai tay tán thành. Lòng các đồ đương nhiên sẽ không phản đối nhà mình tổ cô ra. Im lặng, hậu thiên ngươi còn muốn nghênh chiến thành vệ phủ thường vụ phó thiên chủ con đần bay. Ngươi phải sớm làm chuẩn bị, nhất định phải đánh ra chúng ta dược sư công hội khí thế. Cải biến ngoại nhân đối với chúng ta dược sư công hội thành kiến. Chúng ta muốn để bọn hắn nhìn thấy, dược sư công hội cũng không phải nạo loại. Chúng ta đã là y tiên dược sư. Cũng là chiến thần, Triệu Tinh Thần nói. Đúng, đánh bại thành vệ phủ. Vương Bản Đạo nói. Mặt thường vụ, xem ngươi rồi. Chu Tử Thọ nói. Lập tức, dược sư công hội xôi trào. Dù sao, bị thành vệ ngày bắt nạt được lâu như vậy. Các ủy viên đều tương đối kìm nén. Hội trưởng, ta nhưng là nghe nói nếu như mặt thường vụ chiến bại. Ngươi phải ra trận. Vương Bản Đạo hỏi nói, lão gia hỏa này, không yên lòng đâu, hội trưởng có chắc chắn hay không? Nếu như không được, thẳng thắn chịu thua chính là, chúng ta dược sư công hội đã mất mặt mất tích mấy vạn năm. Cũng sẽ không từ cái này lần một lần hai, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Chu Đạo Toàn có vẻ như cũng tốt tâm a. Kỳ thực, cứt chó một đống, đã nghĩ xem Triệu Tinh Thần chuyện cười. Nếu không, bản hội trưởng không được ngươi bên trên. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn Chu Đạo Toàn, vẻ mặt chuyển dụ. Ta không nên. Ta bị thương trên người, khẳng định không được. Chu Đạo Toàn vẻ mặt thông hồng, vội vàng dung thủ nói. Không được liền đừng ở chỗ này rêu rao bậy bạ. Ngươi xem các ngươi một chút, đều là dược sư công hội tay cầm trọng quyền nhân vật. Bình thường muốn quyền lực chỗ tốt hơn. Mà các ngươi lại là xung phong phía trước, hận không thể làm chết đối phương. Nhưng là tại gặp phải chuyện thời điểm có vị kia có thể đứng ra vội tới bản hội trưởng bài yêu dài. Nạn, thành vệ trời nhưng kêu la chúng ta dược sư công hội. Nhìn bề ngoài là hướng về phía bản hội trưởng tới. Khó nói các ngươi không nhìn ra được. Đây là chạy ta dược sư công hội tới. Nếu như dược sư công hội ô, xong, các ngươi còn có quyền lực gì? Còn có chỗ tốt gì? Làm là dược sư công hội các tiền bối. Chúng ta càng cần phải đoàn kết. Nhất trí đối ngoại. Nếu không, hôm nay là thành vệ ngày. Ngày mai e rằng chính là tiên tông ngày. Hậu thiên có phải hay không nên luận đến thế gia ngày rồi? Thậm chí, cửu long thiên. Các vị, đừng xem chúng ta hiện tại ngồi ở vị trí này bên trên còn rất tiêu dao. Các ngươi hết thảy đều là dược sư công hội đem cho các ngươi. Không có dược sư công hội, các ngươi tính cái gì? Ở trong mắt người khác, các ngươi đây tính toán là cái gì? Đương nhiên, ta cũng biết, các ngươi phía sau đều có ông chủ, đều kiêm hai tầng thậm chí nhiều thân phận. Có thể là các ngươi phải thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu như mất đi dược sư công hội ủy viên danh hiệu, các ngươi sau lưng chỗ dựa vững chắc còn có thể cho ngươi rất cao thù lao. Bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Ta Triệu Tinh Thần dạng này nói các ngươi. Cũng không phải nói muốn các ngươi cùng người phía sau đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng, các ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Tất nhiên ngồi vị trí này bên trên. Phải lấy ra chút lương tâm tới. Tất cả lấy dược sư công hội quyền lợi làm trọng. Dược sư công hội chính là của các ngươi ra. Các ngươi tái sinh phụ mẫu. Cha mẹ không có. Các ngươi cũng không có một ngày tốt lành qua. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần vỗ bàn mắng một đống lớn nương. Hội trưởng. Thuộc hạ xấu hổ. tại hội trường cần nhất thuộc hạ ta thời điểm nhưng là bất lực. Bất quá, thuộc hạ nghĩ xong, sau này nhất định phải nỗ lực làm cho nước mạnh, lấy dược sư công hội là ra. Tiếu Thiên Hạ đứng lên tới tỏ thái độ nói. Đúng, ở nơi này nhược nhục cường thực thời kỳ. Chúng ta chẳng những muốn tu luyện dược nói, y thuật, thế nhưng, võ công một khối cũng không thể rơi xuống. Lạc hậu liền muốn chịu đòn. Chu Tử Thọ nói, ta kiên quyết ủng hộ hội trưởng quyết định. Long Các Đồ nói, chém gió thì ai mà chả nói được. Lúc này, Vương Bản Đạo cười nhạt nói, Vương Thường Lý, ngươi đây là ý gì? Long Các Đồ mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi, nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm, ngươi không phải Cửu Long gia tộc người sao? Hơn nữa, tại Cửu Long gia tộc bên trong, người địa vị còn không thấp, người đến chúng ta dược sư công hội. Ha ha, Vương Bản Đạo cười, không còn nói, Vương Thường Lý, chúng ta cũng không cần thiết chó chê mèo lắm lông. Long Các Đồ cười nhạt nói như thế nào? Vương Bản Đạo lông mày nhíu lại, vẻ mặt khinh miệt nhìn Long Các Đồ. Thần Tông, ha ha, thiên ngoại thiên đệ nhất đại tông, người thậy là uy phong. Thần Tông nhị trưởng lão Vương Bản Đạo a, Long Các Đồ cười nói. Xem ra, tin tức của ngươi rất nhạy thông nha. Vương Bản Đạo kéo dài thanh âm nói. Hai ta, cũng vậy mà thôi. Long Các Đồ hư nói. Nói được đúng. Vương Bản Đạo đột nhiên vỗ bàn một cái. Nói, lão tử chính là Thần Tông nhị trưởng lão thì thế nào? Thiên hạ này là của mọi người. Lại không riêng gì ngươi Cửu Long gia tộc một nhà. Cái này thiên ngoại thiên. Trừ bọn ngươi ra, còn có các đại tiên tông. Các đại thế gia, còn có thành vệ ngày. Dược sư công hội các loại. Dược sư công hội là đám dược sư thiên đường. Mà các đại dược sư cũng là xuất thân từ các đại gia tộc. Cái này vốn cũng không có sai. Là không sai. Chúng ta đều không sửa đổi được xuất thân. Thế nhưng, tất nhiên trở thành dược sư sẽ công nhân vật trọng yếu. Vậy thì phải lấy dược sư công hội quyền lợi làm trọng. Nếu như vị nào vì ích lợi nhà mình tổn hại dược sư công hội quyền lợi, hội trưởng thì có quyền lực đá hắn đi ra ngoài. Tiếu Thiên Hạ hư nói. Đúng là như thế. Đã ngươi không muốn làm, cái kia liền rời đi. Chu Tử Thọ nói. Ha ha, Chu Tử Thọ, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lấy vì người khác không bia à. Thiên Địa Tông, Đàm Dã Mạnh, chuyện gì xảy ra? Vương Bản Đạo cười nhạt nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói chuyện gì xảy ra? Chu Tử Thọ chọc tức. Lão Chu, ngươi gấp cái gì? Đàm Dã Mạnh không phải ngươi biểu huynh sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chu Đạo Toàn một sờ cằm, cổ quái cười. Đúng vậy à, ta lại không nói không phải. Chu Tử Thọ có chút mặt đỏ tới mang tai, sợ Triệu Tinh Thần hiểu lầm, mau nói, hội trưởng, Đàm Dã Mạnh đích thật là ta biểu huynh, bất quá, ta Chu Tử Thọ qua nhiều năm như thế, tuyệt chưa từng làm bị hư hỏng dược sư công hội đại sự. Đàm Dã Mạnh nhưng là thiên ngoại thiên tám, tông sắp xếp thứ hai, Thiên Địa Tông, tông chủ. Tại ba lớn thiên giới tuyệt đối ngưu xoa một trong những nhân vật. Đại sự là chưa từng làm, chuyện nhỏ nha ngẫu nhiên trở nên. Chu Đạo Toàn kéo dài thanh âm nói. Ha ha ha, Chu Thường Lý, người thật giống như cùng sách mệnh thiên lấy mạng đại vương giao tình không tệ à. Chu Tử Thọ biến sắc mặt rất nhanh, lập tức lại vẻ mặt mỉm cười nhìn Chu Đạo Toàn. Chu Tử Thọ, người có ý gì? Chu Đạo Toàn tức giận đến vỗ bàn một cái, giận chỉ Chu Tử Thọ. Ân Phục Núi là gì của ngươi? Chu Đạo Toàn, ha ha, Vương Bản Đạo nói. Vương Bản Đạo, ta xem ngươi chính là con chó điên. Gặp người liền cắn. Chu Đạo Toàn từ trước đến nay cùng Vương Bản Đạo bất hòa. Vạn năm trước, hai bởi vì tranh đoạt thường vụ phó chức hội trưởng đấu cái ngươi chết ta sống. Làm sao? Đau sao? Chu Đạo Toàn, cho rằng lão tử không bia à. Ân Phục Núi là biểu thúc ngươi công. Vương Bản Đạo ác hơn. Lập tức làm rõ. Ân Phục Núi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh lấy mạng đại vương. Là giới chủ lấy mạng lão vương đệ tử. Kỳ thực, lấy mạng lão vương mấy nghìn năm cũng chưa từng thấy qua người. Sách mệnh thiên sự vụ đều là do Ân Phục núi đang xử lý. Nói hắn là sách mệnh thiên giới chủ cũng không quá đáng. Xem ra, trong lúc này đấu đôi khi cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cái này một khiêu chiến. Thế lực sau lưng toàn yêu sách đi ra. Triệu Tinh Thần nửa hí mắt. Nhiều bí mật chính mình còn thật không biết hiểu. Tỷ như, Chu Tử Thọ cùng Thiên Địa Tông quan hệ. Lại tỷ như, Chu Đạo Toàn cùng lấy mạng đại vương quan hệ. Có thể tiếu thiên hạ. Dược người điên im lặng phía sau cũng có người. Nước quá trong ắt không có cá. Trên cái bàn này, không có một người là sạch sẽ. Đều là hai tầng. Thậm chí, nhiều thân phận, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.